Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 124, ngươi đừng lộn xộn, nằm liền hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thất vương phủ hậu viện thiên sương phòng tiểu mai chỗ ở ngoài cửa mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn tại đây rét lạnh đông đêm sóng vai mà đứng, ai cũng chưa từng rời đi phòng nội, xiềm điện cùng tiểu mai đối thoại truyền đãng ra tới, nghe hai người chua xót. Tiểu mai ta mang ngươi đi tắm rửa, xiềm điện thanh âm tẫn hiện ôn nhu, tương phản tiểu mai thanh âm lại rất lãnh. Không cần ngươi, ngươi đi ra ngoài. Xiểm điện thanh âm như cụ ôn nhu. Đồ ngốc ngươi làm ta đi chỗ nào a? Ngươi ở chỗ này, ta liền ở chỗ này. Lan, ngươi lăn, ta đều nói qua, không cần ngươi. Tiểu mai cảm xúc có chút kích động, thanh âm càng thêm hàm hồ lên. Xiểm điện kinh thanh hô. Tiểu mai, ngươi đừng nói chuyện, ta cầu ngươi đừng nói nữa, ngươi còn như vậy nói tiếp, đầu lưỡi sẽ đổ máu không ngừng. Ngoài cửa mộ Dung Thu Vũ nghe được xiểm điện lời này, theo bản năng cất bước liền phải phòng nghỉ gian nội hướng. Nhưng mà Lê Tiễn lại là đôi tay duỗi ra, đem mộ Dung Thu Vũ gắt gao ôm chặt không cho nàng vọt vào đi. Phòng nội tiểu mai cảm xúc cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Ngươi đi a, ta không cần nhìn đến ngươi. Ngươi đi, ngươi, giọng nói, đột nhiên im bặt. Tiếp theo nháy mắt mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn nghe được xiểm điện xin lỗi thanh. Hắn nói, thực xin lỗi, ngươi đầu lưỡi thương thực nghiêm trọng, không thể nhiều lời nói. Tha thứ ta, điểm ngươi á huyệt, hiện tại ta mang ngươi đi tắm rửa. Ta nói, ngươi nghe liền hảo. Mộ Dung Thu Vũ đẩy ra Lê Tiễn, cũng xoay người không tiếng động cảnh cáo Lê Tiễn không được tiến lên. Nàng tiến đến phía trước cửa sổ, dùng đầu ngón tay thọc mở cửa sổ giấy, nhìn trộm phòng nội cảnh tượng. Nhưng thấy xiểm điện đem tiểu mai trên người thuộc về hằn áo bông cùng áo ngoài tất cả rút đi, lộ ra tiểu mai tràn đầy xanh tím vệt đỏ kiều. Khu, mộ Dung Thu Vũ song quyền gắt gao nắm chặt khởi cái trán nhiễm cực hạn tức giận. Làm một cái sống hai đời toàn cùng nam tử từng có giường chiếu chi hoan kinh nghiệm người, mộ Dung Thu Vũ rất rõ ràng biết tiểu mai trên người che kín dấu vết đại biểu cho cái gì. Tiểu mai bị xiểm điện điểm á huyệt nhưng là đôi tay lại là năng động. Nàng theo bản năng mà che lại trên người khuất nhục dấu vết, nước mắt xôn xao chảy xuống tới. Nàng khóc, xiểm điện cũng đi theo khóc, một đại nam nhân, khóc lên không hề áp lực so nữ nhân còn hung mãnh. Hắn thật cẩn thận bế lên tiểu mai, như là phụng tình cảm chân thành chân bảo. Tiểu mai kháng cự hắn ôm ấp, đối hắn lại đấm lại đánh. Xiểm điện như là không cảm giác được đau đớn dường như ôm tiểu mai đi vào bình phong sau, đem nàng nhẹ nhàng bỏ vào thau tắm, dùng khăn lông thế nàng rửa sạch thân thể. Tiểu mai xúc ở thau tắm vách tường một bên, cũng không nguyện ý xiểm điện đụng vào nàng dơ bẩn thân thể. Liền nghe xiểm điện thanh âm thấp thấp nói, tiểu mai, ngươi đừng thẹn thùng, ta là phải làm ngươi trưởng phu người, loại chuyện này tự nhiên là ta tới làm, sao có thể mượn tay với người đúng hay không? Tiểu mai thật mạnh lắc đầu, cũng không tán đồng xiểm điện lý do thoái thác. Xiểm điện cười khổ nói, tiểu mai, ngươi đừng như vậy nhìn ta, ngươi nghe ta nói, phía trước cái gì đều không có phát sinh. Những cái đó khất cái đều bị ta gờ yêu ta ết chết, ngươi vẫn là hoàn bích chi thân, là thuần khiết nhất. Hắn một bên kiên nhẫn cấp tiểu mai trà lau thân thể, một bên tiếp tục nói. Ngươi biết không, tiểu mai, vừa mới ngươi hôn mê thời điểm ta này trong lòng nhiều sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng không từng cùng ngươi nói lên quá đi. Ta lúc còn rất nhỏ ta phụ thân liền đã chết, ta mẫu thân một mình lôi kéo ta cùng tỷ tỷ của ta sinh hoạt. Ta 4 tuổi năm ấy, trong nhà xông vào một đám thổ phỉ, những người đó đem ta mẫu thân cùng tỷ tỷ đạp hư. Xiểm điện nói tới đây, dừng một chút, mà tiểu mai, bởi vì xiểm điện này phiên lời nói, cũng trầm tĩnh xuống dưới. Lúc sau, xiểm điện thanh âm nghẹn ngào bổ sung nói. Ta mẫu thân tính tình cương liệt, đương trường liền cắn lưỡi tự sát. Tỷ tỷ của ta tuổi còn nhỏ, vừa kinh vừa sợ, không có tìm chết dũng khí, bị những cái đó thổ phỉ đạp hư một lần lại một lần. Sau lại, trong thôn có người nghe tin tiến đến đánh thổ phỉ, những cái đó thổ phỉ mới chạy trối chết. Tỷ tỷ của ta nàng lúc ấy chết ngất qua đi, lại tỉnh lại sau, cả người liền điên mất rồi, liền ta cái này đệ đệ đều không quen biết. Tiểu mai giơ tay che miệng lại, hai tròng mắt kinh ngạc trợn tròn. Xiểm điện duỗi tay, đem tiểu mai tay bắt lấy, lo lắng nàng lầm đụng tới trên mặt băng bó tốt thương chỗ đau. Hắn trầm giọng nói, tỷ tỷ của ta thần trí rõ ràng thời điểm, liền mỗi ngày nhi khóc, mỗi ngày nhi ngâm mình ở nước lạnh tắm rửa tẩy cả người máu chảy đầm đìa. Nàng mắng chính mình dơ, mắng chính mình yếu đuối không dám tìm chết. Nàng thần trí không rõ ràng lắm thời điểm, liền suốt ngày ngây ngô cười chơi đùa. Cuối cùng, nàng là ở thần trí không rõ ràng lắm dưới tình huống, đến vách núi biên chơi đùa, vô ý ngã xuống huyền nhai chết thảm. Này đoạn quá vãng, ta chưa từng đối bất luận kẻ nào đề cập. Chính là Tiểu Mai, vừa mới ta đem ngươi cứu trở về tới thời điểm, lòng ta khẩn trương giống như là đã trải qua năm đó ác mộng giống nhau. Ngoài cửa, Mộ Dung Thu Vũ bởi vì xiểm điện này phiên hồi ức quá vãng lời nói, đáy lòng hung hăng run rẩy một chút. Nàng trước nay cũng không biết mặt ngoài hi hi ha ha xiểm điện thế nhưng có như vậy không muốn người biết chuyện cũ. Phòng nội Tiểu Mai nhấp môi, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía xiểm điện. Xiểm điện buông khăn lông, đôi tay gắt gao nắm lấy Tiểu Mai tay. Hắn liếc mắt đưa tình nhìn Tiểu Mai chứa đầy thâm tình dò hỏi. Tiểu Mai, ngươi biết ta nhiều sợ hãi ngươi tỉnh lại không nhận biết ta, nhiều sợ hãi ngươi tỉnh lại điên điên khùng khùng đối ta khờ cười sao? Tiểu Mai ngây ngốc lắc đầu, đáy mắt đã phiếm hồng. Xiểm điện cúi đầu, hôn Tiểu Mai mảnh khảnh ngón tay, thấp giọng kể ra nói. Ta nói cho ta chính mình, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ngươi đều là ta xiểm điện nhận định nữ nhân, là ta muốn cưới làm thê tử nữ nhân. Tiểu Mai, ta cảm ơn ngươi hảo hảo, cảm ơn ngươi còn nhận được ta, cảm ơn ngươi không đến mức làm cảm tình của ta lộ còn không có bắt đầu liền từ đây kết thúc. Trên đời này nếu đã không có ngươi, xiểm điện liền không hề là xiểm điện, chỉ là một khối sẽ gờ yêu ta ết người cái xác không hồn thôi. Không thể không nói, xiểm điện này phiên nói ra tới, đủ để lệnh bất luận cái gì một nữ nhân tâm sinh cảm động. Ngay cả Mộ Dung Thu Vũ như vậy lãnh tình nữ nhân nghe được đều nhịn không được trái tim run lên, đối xiểm điện làm người nhìn với con mắt khác lên. Phòng nội Tiểu Mai đang nghe đến xiểm điện cuối cùng này phiên lời nói khi cả người kích động cả người đều đang run rẩy, trong mắt nổi lên nước mắt nhi ngăn không được chảy xuống. Xiểm điện nhìn đau lòng, liền hù dọa nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đừng khóc bằng không nước mắt thấm đến trên mặt thương chỗ đau liền không xong. Ngươi là cảm thấy ta tâm là thiết làm, muốn thương chết nó sao? Tiểu Mai bị xiểm điện lời này hù sừng sốt theo sau cắn đôi môi, vươn hai tay gắt gao ôm thao tắm ngoại xiểm điện. Xiểm điện vui mừng triển lộ miệng cười, trở tay đem Tiểu Mai ủng càng khẩn. Giờ khắc này, phòng nội hai người, không tiếng động thắng có thanh. Lê Tiễn kéo kéo Mộ Dung Thu Vũ ống tay áo, nhỏ giọng ý bảo nàng có thể yên tâm rời đi. Hai người cầm tay trở lại Mộ Dung Thu Vũ phòng, Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc đã vì bọn họ mang lên nóng hầm hập đồ ăn. Nhưng mà tuy rằng Tiểu Mai tỉnh lại, bị xiểm điện trấn an cảm xúc còn tính ổn định nhưng là Mộ Dung Thu Vũ lại như cũ không có ăn cơm. Tưởng tượng đã có người dám can đảm động nàng người, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng liền sông cuộn biển gầm, giận không thể bóc. Lê Tiễn nhắc tới chiếc đũa cấp Mộ Dung Thu Vũ gắp mấy khối đồ ăn, thấy nàng ngồi ở trước bàn không chịu động đũa, này liền hảo ngôn khuyên giải an ủi nói. Thu Vũ, ta biết ngươi tâm tình không tốt, chính là tốt xấu ăn ít một chút, đừng lấy chính mình thân mình không để trong lòng. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Tiễn khuyên giải an ủi thanh, nhàn nhạt lắc lắc đầu. Thật ra chính ngươi ăn đi, ta thật sự là không ăn uống. Tưởng tượng đến Tiểu Mai như vậy thiện lương đơn thuần hài tử, lại ta mộ loại này bất chắc ta này tâm. Nàng thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa. Lê Tiễn nặng nề thở dài một hơi, đem trong tay chiếc đũa buông. Hắn để sát vào Mộ Dung Thu Vũ, vặn quá nàng đầu, làm nàng có thể rúc vào hắn rắn chắc dày rộng trên vai. Thu Vũ, Tiểu Mai nàng nhất định sẽ không có việc gì, tin tưởng ta, nàng sẽ hảo hảo. Lê Tiễn ở Mộ Dung Thu Vũ bên tai thấp giọng thì thầm, thanh âm kiên định cực kỳ. Mộ Dung Thu Vũ như cũ lắc đầu, thật ra, ngươi đừng an ủi ta. Tuy rằng Tiểu Mai lần này bảo vệ trong sạch chi thân, đầu lưỡi có cái 10 ngày nửa tháng cũng có thể tự hành khôi phục. Chính là nàng mặt, ta biết đời này đều hảo không được, như vậy thâm vết sẹo chính là đại la thần tiên tới, cũng vô pháp phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Nữ tử đều có lòng yêu cái đẹp, Tiểu Mai lớn lên không kém, này về sau đỉnh một chương phá hủy dung mạo mặt nhưng như thế nào là hảo? Có thể hay không hảo, ngươi nói nhưng không tính, ngươi lại không phải lang trung. Lê Tiễn nói này phiên lời nói khi, đáy mắt tràn đầy khác thường quang mang. Mộ Dung Thu Vũ không nhận thấy được Lê Tiễn trong giọng nói ý tại ngôn ngoại, chỉ là thật dài, thở dài một hơi. Nàng hiện tại mãn trong đầu đều suy nghĩ, Tiểu Mai như vậy ngoan ngoãn nha đầu, như thế nào liền sẽ gặp được loại này ngoài ý muốn. Chẳng lẽ thật sự gần là khất cái thấy sắc sinh ác ý sao? Vấn đề này, chú định đêm nay không chiếm được xác thực đáp án, chỉ có thể chờ ngày mai Tiểu Mai cảm xúc ổn định sau đi thêm dò hỏi. Hôm sau sáng sớm, Mộ Dung Thu Vũ sớm rời giường đến Thiên Sương phòng vấn an Tiểu Mai tình huống. Đẩy cửa mà hợp thời, nàng nhìn đến Tiểu Mai còn ở ngủ say, xiểm điện đã tỉnh, lại ngồi ngay ngắn trên đầu giường, đôi tay phùng Tiểu Mai tay, chính nhẹ nhàng hôn môi, ánh mắt ôn nhu trìu mến nhìn ngủ say Tiểu Mai. Kia sùng nịch hai tròng mắt phảng phất rốt cuộc nhìn không tới bất luận kẻ nào cùng bất luận cái gì sự vật. Mộ Dung Thu Vũ nhấp nhấp đôi môi, nhỏ giọng chiều trước giường đi qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xiểm Điện tuy rằng hết sức chăm chú chú ý Tiểu Mai, chính là cảnh giác tâm lại phi thường nhạy bén. Nhận thấy được có người tiến vào, lập tức quay đầu nhìn qua. Đường hắn nhìn đến người đến là Mộ Dung Thu Vũ sau, theo bản năng muốn mở miệng vấn an. Mộ Dung Thu Vũ vội vàng lắc đầu, duỗi tay khoa tay múa chân một cái. Hư, thủ thế, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, trong một đêm Xiểm Điện đã từ không coi ai ra gì lắc mình biến hóa, khôi phục bình thường đâu. Nàng chính là vẫn còn nhớ rõ Xiểm Điện hôm qua đối nàng vô lễ hành vi, hư hư. Tối hôm qua, nàng ngủ có ngon giấc không? Mộ Dung Thu Vũ chỉ vào Tiểu Mai, hạ giọng dò hỏi. Xiểm Điện gật gật đầu, còn có thể trên đường làm một hồi ác mộng khóc kêu. Đừng đụng nàng, thuộc hạ vượt qua, liền ôm nàng cùng nhau ngủ. Lúc sau, nàng liền lại không tỉnh quá. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy, cho nên đâu. Xiểm Điện đây là ở nói cho nàng, Tiểu Mai thực yêu cầu cái này kêu Xiểm Điện nam nhân sao? Nghi hoặc gian, liền thấy Tiểu Mai chậm rãi mở hai mắt. Mộ Dung Thu Vũ sắc mặt vui vẻ. Tiểu Mai, ngươi tỉnh. Tiểu Mai chớp chớp mắt theo sau vội vàng muốn ngồi dậy. Mộ Dung Thu Vũ cùng Xiểm Điện song song duỗi tay, đè lại Tiểu Mai không cho nàng lộn xộn, khó được ăn ý cùng kêu lên trấn an nói. Ngươi đừng lộn xộn, nằm liền hảo. Mộ Dung Thu Vũ quét Xiểm Điện liếc mắt một cái, đối phương gãi đầu phát ngượng ngùng lùi về tay. Mộ Dung Thu Vũ sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Tiểu Mai, trầm giọng dò hỏi. Tiểu Mai, ngươi nhưng nhớ rõ hôm qua cụ thể phát sinh chuyện gì? Cách chương.